Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, giết gà dọa khỉ. Tác giả, Cung Tam nhập viện môn, Cổ Dương làm tất cả mọi người là ở hậu viện tập hợp. Này hậu viện nhưng cất chứa ngàn người, theo lý thuyết hẳn là đủ rồi. Chính là tới rồi hậu viện giữa, lúc này mới phát hiện. Việc này liên lụy cũng không giống như là giống nhau đại. Này toàn bộ hậu viện rậm rạp, tất cả đều là người. Không chỉ là trên mặt đất đứng người, ngay cả nóc nhà thượng, cũng là từng hàng ngồi. Không biết là tới gia nhập tư trận, vẫn là tới xem náo nhiệt. Nhiên Cổ Dương xuất hiện, làm chung quanh lập tức an tĩnh. Ánh mắt mọi người đều là đầu hướng Cổ Dương phương hướng. Không ít người là lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Dương. Ánh mắt chạm đến Cổ Dương dung mạo khoảnh khắc, đều là một mặt thất vọng chi sắc. Không nghĩ tới, nháo ra lớn như vậy sự tình, làm đệ tam trưởng sự khấu theo thân chết, được đến trưởng môn cùng đằng trưởng sự yêu ái Cổ Dương. Chính là như vậy một cái bình thường thiếu niên, thật sự là làm người mở rộng tầm mắt a. Đó chính là Cổ Dương sao? Cũng bất quá như thế đi. Ha ha, còn tưởng rằng là nửa cái lão nhân đâu. Không nghĩ tới là cái tiểu bạch kiểm. Hắc, người nói hắn có phải hay không đi cửa sau. Bằng không như thế nào làm đến như vậy vị trí đâu. Này cũng không biết nói. Bất quá xem hắn như vậy. Có điểm giống con thỏ là được. Ha ha ha, xem hắn hôm nay có thể nói ra cái gì hoa tới. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Dương, người tới rồi. Những người này nhưng đều không phải cái gì thiện tra. Ngươi tiểu tâm chút, Bạch Nhất Cốc ở Cổ Dương luyện khí này mấy tháng, đều là ở chỗ này chuẩn bị báo danh sự tình. Đối bọn họ những người này làm ầm ĩ bản lĩnh, chính là có thân thiết cảm thụ. Ân, ta đã biết, Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, đôi mắt híp lại, phóng nhãn nhìn lại, đại bộ phận đều là người thiếu niên. Tam đẳng đệ tử cư nhiều, cũng có một ít nhị đẳng đệ tử. Hoặc là chính là khinh thường với gia nhập trưởng sự đệ tử hàng ngũ. Hoặc là chính là bởi vì phạm vào sự tình, sau đó bị đuổi ra tới. Tóm lại là các có nguyên do. Bất quá những người này, so với lúc trước Cổ Dương tại hạ giới giữa trải qua sự tình, chính là đơn giản nhiều. Phải đối phó bọn họ, đầu tiên liền phải giết gà dọa khỉ. Người chính là Cổ Dương đi. Cũng bất quá như thế sao? Còn tưởng rằng là ba đầu sáu tay, diện mạo gập ghềnh quái vật đâu. Một đạo thanh âm từ trong đám người truyền ra, phía trước người đều là tự giác mà nhường ra một cái lộ. Làm Cổ Dương như vậy thấy được nói chuyện người, đang ngồi ở đối diện hành lang phía trên. Một chương ghế nằm trước sau lắc lư, bên người đứng bốn cái nghiêu cao mã đại người. Bạch Nhất Cốc tại bên người thấp giọng nói, đây là Cảnh Kiêu, Cảnh Kiêu. Cổ Dương cũng coi như là nghe nói qua tên của hắn. Đều không phải là sở hữu nhị đẳng đệ tử cùng nhất đẳng đệ tử. Đều có cơ hội, hoặc là nói là nguyện ý tiến vào trưởng sự môn chung. Này cũng liền tạo thành có một nhóm người, khinh thường trưởng sự đệ tử. Tuy rằng không nói chuyên môn cùng chi đối nghịch, nhưng là muốn nói là thái độ thật tốt. Nhưng thật ra không có khả năng, mà trước mắt cái này Cảnh Kiêu. Chính là cái này không chính thức tổ chức phó lãnh đạo. Hôm nay tự hồ là tới Cổ Dương nơi này xem náo nhiệt. Bất quá, hiện giờ hắn đã mở miệng, đã có thể không chỉ là xem náo nhiệt, mà là biến thành quấy rối. Cảnh Kiêu phải không? Có việc, Cổ Dương trên mặt thần sắc như cũ nhàn nhạt, không có chút nào động dung chi sắc, nhìn về phía Cảnh Kiêu, giống như nhìn một người bình thường. Cảnh Kiêu bên người người. Một cái bước nhanh liền phải nhằm phía Cổ Dương. Tựa hồ là muốn giáo huấn một chút Cổ Dương vô lễ cử chỉ. Nhưng là lại bị Cảnh Kiêu kéo lại. Từ từ, chúng ta hôm nay là tới nói sự tình. Cứ như vậy cấp làm cái gì? Nói nhìn phía Cổ Dương. Nhìn Cổ Dương bình tĩnh thần sắc. Lão thần khắp nơi nói. Nếu tam trưởng sự ngươi nghe nói qua tên của ta. Cũng tự nhiên là hẳn là biết. Ta ở chỗ này. Có bao nhiêu đại bản lĩnh đi? Bản lĩnh? Cổ Dương cười cười. Không biết sao? Dừng một chút lúc này mới nói. Ta nhưng thật ra không biết bản lĩnh của ngươi. Ta chỉ biết là, ngươi bất quá là cái tên côn đồ. Vẫn là bất nhập lưu lưu manh. Không hơn, hỗn trướng đồ vật. Ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta cảnh kêu nói cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, này tam trưởng sự phủ đệ, chính là ta cảnh kiêu. Ngươi biết nên làm như thế nào đi. Cảnh kiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương. Giống như liệp ưng, tự hồ là ra chảo liền phải tễ nhân tính mệnh. Mà lời này cũng làm Cổ Dương đã biết bọn họ muốn làm cái gì. Ở U Cốc giữa người thường bên trong đương đại ca, xác thật là thực uy phong sự tình. Nhưng là chỉ cần đối thượng trưởng sự đệ tử, người khác một câu, liền có thể làm cho bọn họ chết không toàn thây. Không có biện pháp, thoạt nhìn là uy phong bát diện. Trên thực tế là miệng cọp gan thỏ. Phía sau không ai, mà Cổ Dương xuất hiện. Vừa lúc là bổ túc điểm này. Khống chế được Cổ Dương, liền tương đương với là khống chế toàn bộ đệ tam trưởng sự một mạch. Cổ Dương bất quá là một cái con rối, mà bọn họ lại có được. Đủ để che chở chính mình khán hộ sở. Đương nhiên, này hết thảy, muốn Cổ Dương đồng ý mới được. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đem nơi này thu vào trong túi. Thật là cái chê cười. Cổ Dương cùng đối diện cảnh kiêu một cái khuôn mẫu. Cũng là một trương ghế bập bênh trước sau lắc lư. Trong mắt chi sắc, mang theo một mạt diễn ngược chi ý. Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Đối diện cảnh kiêu trực tiếp dừng lại ghế bập bênh. Nửa thẳng thân mình, mắt lạnh nhìn hướng Cổ Dương. Rất có một lời không hợp, liền phải động thủ xu thế. Cổ Dương chậm rãi đứng dậy, khóe môi ngậm một tia ý cười. Chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất ở tại chỗ. Lại xem là lúc, tất cả mọi người hoảng sợ Cổ Dương cũng không tại chỗ. Mà là ở đối diện cảnh kiêu phía trước, một tay bóp cảnh kiêu cổ, làm hắn nói thẳng không ra lời nói tới. Mà chung quanh nửa thước đường kính, là một vòng thần viêm, có người vọng tưởng tới gần, một đạo tiếng kêu sợ hãi, cùng với một bãi bột phấn xuất hiện, làm tất cả mọi người dọa tới rồi. Cảnh kiêu xác thật là nhị đẳng đệ tử, thăng cấp tới rồi linh luân cảnh, bất quá gần chỉ là một cái linh luân cảnh nhất giai. Liền dám ở Cổ Dương trước mặt như vậy kiêu ngạo, quả thật là không biết chết tự viết như thế nào. Xôn xao, một trận tiếng kinh hô chung, cảnh kiêu trợ thủ đắc lực cánh tay một trước một sau. Theo tiếng mà đoạn, Cổ Dương thậm chí trực tiếp phong bế cảnh kiêu vũ lực cùng á huyệt. Làm hắn liền rít gào đều làm không được. Buông ra tay, đem cảnh kiêu ném ra thần viêm vòng luẩn quẩn bên ngoài. Cổ Dương rời bước trở lại chính mình vị trí. Thần viêm như cũ là ở làm càn thiêu đốt. Không ai dám tới gần Cổ Dương nửa thước chung quanh. Vừa rồi kia trong nháy mắt kiêu ngạo khí thế, đều bị Cổ Dương chiêu thức ấy cấp áp chế đến dễ bảo. Một đám liền tính là trong lòng có khí, mặt ngoài như cũ là tĩnh nếu ve sầu mùa đông chi sắc. Đến nỗi đi theo cảnh kiêu tới người, nhìn đến cảnh kiêu cái này người tâm phúc đều đã ngất đi rồi. Có lương tâm, còn mang theo cảnh kiêu cùng nhau đi. Không lương tâm trộm liền chuồn ra đi. Đứng yên phía trước, nhìn lưu lại mọi người. Cổ Dương bình tĩnh nói. Ta, Cổ Dương, tuy rằng chỉ là một cái trên danh nghĩa đệ tam trưởng sự. Nhưng là ta quan hệ chính là tư trận tương ứng. Nếu là các ngươi thật sự nguyện ý học tập trận pháp, thỉnh lưu lại làm ta thí nghiệm. Nếu là không muốn, tốt nhất nhân lúc còn sớm chạy lấy người. Cổ Dương nói xong lúc sau, trực tiếp ngồi ở ghế nằm thượng, nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Chung quanh ba cái người một nhà cũng là không nhúc nhích quá. Chỉ là đứng ở Cổ Dương phía sau, nhìn phía trước ồn ào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.